Nam Thê, chương 32, gocchuyenaudio.com. Nhìn nam nhân cười yếu ớt, Lưu Giai chỉ cảm thấy có một trận hàn khí thổi qua. Lúc bị hôn cảm thấy thật ghê tởm, mà nơi cần cổ bị hôn qua cảm thấy thật không thoải mái. Giống như có một phần đã không còn thuộc về chính mình nữa. Thấy Lưu Giai sắc mặt không tốt, lại không nói lời nào. Thành Khang quan tâm hỏi, xảy ra chuyện gì, có phải không thoải mái ở đâu hay không? Hay là còn chưa ăn sáng? Đã đói bụng, ta hôm nay có thể cùng ngươi cả ngày. Đến, hiện tại chúng ta cùng đi ăn bữa sáng được không? Thành Khang thật ra cũng là một người rất ôn nhu. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa, tiểu thư, đây là điểm tâm mà tướng quân làm cho ta đưa tới. Vừa nghe có người muốn vào, Lưu Giai nghĩ cũng không nghĩ liền xông ra ngoài, tránh ở phía sau người nọ. Trong lúc nhất thời Thành Khang không kịp phản ứng, cứ như vậy làm cho Lưu Giai giãy dụa chạy đi mất. Phong đã muốn đi ra ngoài sao? Lưu Giai kéo áo nữ hầu đã mang bữa sáng vào, còn không có. Nữ hầu có một chút hoảng sợ, nhưng vẫn trả lời, nô tỳ vừa mới thấy tướng quân. Tướng quân hiện tại chắc là ở mã phòng. Mã phòng ở nơi nào? Ngay tại, không cần phải nói, ngươi dẫn ta đi, mau. Nữ hầu hiển nhiên còn không biết xảy ra chuyện gì đã bị kéo chạy. Có chút luống cuống tay chân cộng thêm kích động đem tiểu thư đưa đến mã phòng. Thấy Lưu Giai đột nhiên xuất hiện, Lâm Phong tuy rằng nhận thấy có điểm quái dị, nhưng vẫn vui mừng ra mặt. Giai, sao lại tới tìm ta? Lâm Phong buông ra dây cương tuần mã. Phong có cái tên kia đang đuổi theo ta, hắn nhận sai người rất khó đối phó. Lưu Giai thở gấp, ngay cả nói cũng nói không rõ ràng lắm. Nhìn trái nhìn phải, Lưu Giai đem chính mình giấu ở phía sau Lâm Phong. Ai, không biết, một người nam nhân, tìm thi, nghe đến đó, Lâm Phong đã muốn khẳng định thân phận người nọ. Ta không muốn một mình ở chỗ này, ta cũng muốn đi ra ngoài. Nếu người nọ lại đến quấy rối ta, ta sẽ bị hắn bức điên. Hắn đối với ngươi làm cái gì, cũng không phải chuyện gì quá phận. Chỉ là hoảng sợ, Lưu Giai cố ý lôi kéo áo. Hy vọng cái kia không cần bị phát hiện. Thì thật làm như vậy cũng không phải muốn bảo vệ người kia. Nhưng không biết vì lý do gì, Lưu Giai không muốn làm cho Lâm Phong biết. Nhưng với một động tác như vậy, ngược lại làm cho Lâm Phong hướng trên cổ Lưu Giai nhìn. Xảy ra chuyện gì? Không có cái gì, chỉ là có một chút ngứa mà thôi. Lưu Giai làm bộ gãi ngứa, rời đi cái tay đang gãi gãi cần cổ của Lưu Giai. Lâm Phong nhìn thấy ấn ký sưng đỏ kia, theo bản năng nghĩ đến đó là kiệt tác của mình. Không cần ngượng ngùng, dù sao sau này sẽ có càng nhiều. Lâm Phong vui vẻ nói. Vừa nghe liền biết Lâm Phong hiểu lầm, người kia hôn nơi đó. Thật ghê tởm, hai hàng lông mày của Lâm Phong nhíu lại thành độ cong kỳ quái. Hắn đem ta nhận sai, còn hôn ta, tên khốn đó, hắn còn đối với ngươi làm cái gì? So với cái hôn kia, Lâm Phong hiện tại càng thêm quan tâm chuyện này. Đã không có, ta cảm thấy chỗ bị hôn kia rất không thoải mái. Muốn đi tắm rửa một cái không? Ta giúp ngươi tắm, Lâm Phong không có ý đồ hỗ trợ đơn thuần. Ngươi phải về quân doanh, ngu ngốc, nhưng người nghe được sẽ không cho là như vậy. Đem Lưu Giai kéo đến trước ngực, sau này sẽ không phát sinh chuyện như vậy nữa. Ta cam đoan, ngươi hôn ta đi, Lưu Giai cũng không biết lấy đâu ra dũng khí. A, ngơ ngác nhìn Lưu Giai một lúc, dù sao yêu cầu như vậy vẫn là lần đầu tiên nghe được. Nơi tên khốn kia hôn qua rất quái lạ, rất không được tự nhiên, ta lau rất nhiều lần. Nhưng cảm giác kia vẫn còn. Hai người nhìn nhau, không nói thêm gì, bốn phiến môi tiếp cận, rồi sau đó dán sát vào nhau. Khi bắt đầu chỉ là chuồn chuồn lướt nước, tiếp theo là triền miên như gió nhẹ mùa xuân, tiện đà là kịch liệt như rời non lấp biển. Hô khí người đưa ra yêu cầu hôn môi bắt đầu chịu không nổi. Muốn rút ra, nhưng đầu lưỡi đã sớm bị bắt được, còn bị cắt cao cuốn lấy. Chẳng lẽ võ tướng không đơn giản chỉ có thể năng tốt, mà ngay cả năng lực hô hấp của bọn họ cũng so với người khác mạnh. Lưu Giai quyết định sau này không bao giờ đưa ra yêu cầu hôn môi nữa. miễn cho chịu tội, kích hôn qua đi. Lâm Phong giúp Lưu Giai liếm đi sợi chỉ bạc bên miệng, cởi bỏ vạt áo Lưu Giai, đầu lưỡi di chuyển dần xuống cằm, cổ, xương quai xanh của Lưu Giai, mãi cho đến chỗ trái tim mới dừng lại. Tiếp đó chính là một loạt qua lại liếm lọng. Không cần, nơi này là mã phòng. Cách chương.